Bình minh ngủ say, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời điểm đó, con người sẽ không còn vui mừng vì lợi nhuận cá nhân. Bởi vì lợi nhuận của họ và lợi nhuận của người khác không có sự khác biệt cảm xúc. Cũng sẽ không bởi vì lợi ích cá nhân bị tổn hại mà bi thương. Thậm chí sẽ không sợ chết. Bởi vì mình sống sót cùng người khác sống sót cũng không có cảm giác khác nhau. Vũ trụ vẫn lưu động ngoài cửa sổ bánh lái rộng lớn. Trên cầu hạm tinh hãm, giáo chủ Lauren mỉm cười với Khương Kiến Minh. Chỉ có an tướng, ông say xưa nói, đó sẽ là thiên đường vĩnh cửu. Khương Kiến Minh lại bỗng nhiên cúi đầu cười lạnh một tiếng. Lắc đầu, không còn niềm vui hay nỗi buồn. Không còn ý chí riêng của họ. Ánh mắt hắn sắc bén hẳn lên. Lauren các hạ, khi đó ngài cứu chuộc, hay là đồng bào nhân loại chân chính sao? Ngài muốn hỏi nhân loại chân chính. Lauren nhíu mày, vỗ vỗ bả vai Khương Kiến Minh. Hoàng Thái Tử Phi Điện Hạ. Khương Thượng Tá, ta không thể không tiếc nuối nói cho ngài biết. Nhân loại chân chính, đã sớm diệt sạch rồi. Từ 500 năm trước, lần đầu tiên khi bức xạ sóng đen bộc phát, tất cả đã định trước. Khương Kiến đồng tử nhẹ nhàng co rụt lại, nhưng hắn còn chưa kịp có phản ứng gì. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến một thanh âm, hỗn loạn, ở trong hạm kiều trống rỗng rộng lớn. Một tiếng này đột nhiên vang lên, hiệu quả cùng quỷ cũng không sai biệt lắm. Khương Kiến Minh quay đầu lại, thiếu chút nữa theo bản năng muốn sờ súng. Ngón tay giật giật mới nhớ tới mình không mang theo vũ khí gì. Nhưng hắn cũng thấy rõ chủ nhân của thanh âm. Một nam tử dung mạo tuấn tú đứng ở nơi đó. Chỉ nhìn bề ngoài không rõ tuổi tác. Mặc một bộ áo dài màu trắng. Chân trần dẫm xuống đất. Trên người không nhìn thấy bất kỳ phụ kiện nào khác. Hình như hắn là từ trong bích họa cổ xưa đi ra. Thời đại này tuyệt đối sẽ không có người bình thường mặc quần áo như vậy. Mà trên người hắn có một loại khí chất mâu thuẫn rất khó hình dung. Lần đầu tiên nhìn lại, người này phảng phất chính là hiện thân của hai chữ ôn nhu ở nhân gian. Mỗi một tấc ngũ quan đều viết đầy bình thản cùng bao dung. Nhưng nhìn lâu liền có chút sợ hãi. Đó là một loại lạnh lùng bình thản, không hề có cảm xúc bao dung. Trong mắt cái gì cũng không có. Cho dù giờ phút này nam nhân đang mỉm cười. Lauren cúi xuống, thưa tổng giám mục, Khương Kiến Minh lập tức lạnh lưng. Ông tự hỏi, người đàn ông này đến từ đâu? Mình một mình tiến vào tàu địch, bề ngoài phong khinh vân đạm thế nào? Kỳ thật ngũ giác tất cả đều là căng thẳng, nhưng vị bạch y nhân trước mặt này giống như đột nhiên xuất hiện ở đây. Chính mình cư nhiên một chút bước chân cùng khí tức cũng không cảm giác được. Cảm giác phi nhân loại trên người đối phương quá mãnh liệt. Nếu như trước đây Khương Kiến Minh nghe Lauren nói cái gì? Đại giáo chủ bị hạt tinh thể cảm triệu, vẫn là trạng thái bán tín bán nghi. Giờ phút này hắn cư nhiên đã có 8 phần tin tưởng. Ít nhất, bạch y nhân này tuyệt đối không phải là nhân loại bình thường. Hỗn loạn, mấy ngày nay vất vả cho ngươi. Bạch y nam tử đi tới. Hắn đầu tiên là dùng đầu ngón tay phất trán Lauren một cái. Lập tức xoay người về phía Khương Kiến Minh. Về phần ngươi, Khương Thượng Tá, tôi nghĩ tôi nên đến gặp anh. Ông có một thần thái nhẹ nhàng. Ngón tay của ông chạm vào ngực của mình. Tôi là Tổng Giám Mục Tinh Thể. Gaius, không có sự phân biệt giữa họ và tên. Chỉ là Gaius, Khương Kiến Minh rũ mắt xuống. Đi hình thức nói một tiếng. Quân đội đế quốc, Khương Kiến Minh. Hắn nói xong liền bình tĩnh không động tác nữa. Cái ôi tư đại giáo chủ cứ như vậy mỉm cười đi tới trước mặt hắn. Vươn hai tay vòng qua cổ hắn. Không thể nghi ngờ, đây hoàn toàn là động tác có thể bóp lấy cửa mạng người. Khương Kiến Minh đứng ở nơi đó một tia biểu tình cũng không thay đổi. Thẳng đến khi hai tay Caius sờ qua gáy hắn. Sau đó rút ra, giữa các ngón tay kẹp một máy nghe thu nhỏ. Lauren bên cạnh sắc mặt trầm xuống. Hắn đoán được Khương Kiến Minh sẽ mang theo máy nghe. Không nghĩ tới người này cư nhiên mang theo hai đôi. Hơn nữa thứ này, không biết dùng kỹ thuật kiểu mới gì. các loại cửa ải quét bên trong tinh hạm bọn họ cư nhiên đều không có kiểm tra ra. Nhưng ngay sau đó, máy nghe này không biết nhận được tín hiệu gì. Sau khi lóe lên hai cái bỗng nhiên nổ tung rất nhỏ. Bốc khói đen hỏng, cái OS nhìn thoáng qua máy nghe trong lòng bàn tay. Lại nhìn Khương Kiến Minh, trên mặt cũng không có gì tức giận. Máy nghe tự hủy, đây là sách lược ngươi nghĩ ra sao? Nếu là như thế, ngươi quả nhiên là một vị trí giả. Khương Kiến Minh thần sắc bình tĩnh, giữ im lặng. Trước khi đi, hắn thiết lập một chương trình nhỏ trên máy nghe. Một khi máy nghe bị phát hiện, chương trình khởi động bên kia lập tức tự hủy. Sự thật rất đơn giản, nếu không giao tiếp, cũng sẽ không bị đe dọa. Trong những trường hợp nào những kẻ bắt cóc sẽ giết con tin? Đưa ra các điều kiện cho người thân của con tin khi điều kiện bị từ chối. Nhưng nếu như, để cho bọn bắt cóc căn bản không liên lạc được với người nhà con tin. Thậm chí ngay cả cơ hội đưa ra điều kiện cũng không có. Như vậy tàn sát con tin liền biến thành hành động vô nghĩa. Uy hiếp bản thân cũng không tồn tại. Đương nhiên, trên đây là từ ngữ mà hắn cố gắng thuyết phục Ryan Điện Hạ. Khương Kiến Minh chân chính nghĩ. Cho dù ngươi thật sự vì tìm niềm vui tra tấn ta. Chỉ cần đế quốc nhìn không thấy. Tiểu Điện Hạ nhìn không thấy. Vậy vấn đề cũng không lớn. Máy nghe phế liệu. Được Gaius tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh. Tổng giám mục áo trắng quay lại. Ta đã nghe câu chuyện mà các ngươi vừa nói về sự tuyệt chủng của nhân loại cũ. Có một câu nói cổ xưa là, triều văn đạo, tịch tử là được, đại tá Chiang nên là một người sẵn sàng theo đuổi sự khôn ngoan và sự thật. Gaius mỉm cười, nói, về các hạt tinh thể, và cuối cùng, hỗn loạn mà chúng tôi mong đợi, người nói cho vị này nhiều hơn một chút. Lauren nghe vậy ngẩng đầu lên, vẻ mặt của hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn cung kính như trước. Vâng. Tổng giám mục các hạ, dưới ánh mắt chăm chú của Gaius, Lauren dẫn Khương Kiến Minh đến trước máy tính lớn bên cạnh. Điều chỉnh màn hình ảo, mở ra một cửa sổ đầy dữ liệu nghiên cứu. Hầu hết thời gian ghi lại là 80 hoặc 90 năm trước đây. Là thời kỳ đế chế cũ. Nội dung là tất cả các nghiên cứu và thảo luận về các hạt tinh thể. Khương Kiến Minh lần lượt nhìn xuống. Lauren nói chuyện không chậm trễ bên cạnh anh ta. Nội dung nói là lịch sử. Bắt đầu từ đầu của tất cả mọi thứ. Thời gian quay trở lại cuối kỷ nguyên Blue Mother cũ. Năm 2121 sau công nguyên. Bức xạ sóng đen bùng nổ từ một nơi nào đó trong vũ trụ xa xôi. Mang lại một chất mà con người chưa bao giờ tiếp xúc. Và sau đó chúng được gọi là các hạt tinh thể. Gần 500 năm lịch sử kể từ đó. Cộng đồng khoa học con người đã được công nhận, các loài hợp nhất hoàn hảo với các hạt tinh thể, là các tinh thể mới tiến hóa thành công. Các loài không thể hợp nhất hoàn hảo là các tinh thể còn sót lại của gen. Nhưng điều này thực sự là sai. Lauren nhìn vào vũ trụ bên ngoài tàu vũ trụ, và ông nói nhẹ nhàng, các hạt tinh thể là một hình thức sống vượt ra ngoài nhận thức của chúng tôi. Đầu tiên, chúng ta đều biết bản năng sinh mệnh là sinh sôi nảy nở. Nhưng bản thân các hạt tinh thể cũng không có năng lực sinh sôi nảy nở. Sự sinh sản của nó hoàn toàn phụ thuộc vào cấy ghép hoặc ký sinh trong các hình thức khác của cuộc sống. Sử dụng từ không quan trọng. Người có thể hiểu ý nghĩa này. Các hạt tinh thể tụ tập trong tinh tổ. Theo bức xạ sóng đen bộc phát tiến hành khuếch tán. Tìm kiếm vật chủ trong vũ trụ rộng lớn. Một khi cấy ghép thành công, nó sẽ gây ra những thay đổi trong gen của các sinh vật sống. Cái gọi là loài tinh thể mới là các loài được cấy ghép hoàn toàn. Cái gọi là loài còn sót lại, là loài cấy ghép chưa hoàn toàn, nhưng cũng đã ở trạng thái bán cấy ghép. Chủng tộc chủ túc vật được cấy ghép, sẽ thay tinh thể hạt hoàn thành sinh sôi nảy nở. Chờ đã, Khương Kiến Minh bỗng nhiên nhắm mắt ấn thái dương. Huyệt thái dương đột nhiên nhảy dựng lên. Chủ thay tinh thể hoàn thành sinh sôi nảy nở. Lauren, vâng, khi con người chúng ta sinh ra, một phần của các hạt tinh thể ẩn trong cơ thể của em bé sơ sinh. là các hạt tinh thể sử dụng chúng tôi để sinh sản cho con cái của chúng tôi. Loại trạng thái ký sinh này sẽ kéo dài một chu kỳ, cho đến khi hoàn thành một vòng mới của tinh thể khuếch trương tộc quần. Được tinh sao triệu hoán, trở về quê hương, tập hợp lực lượng mạnh hơn, lại một lần nữa bộc phát một đợt bức xạ sóng đen mới. Mà tinh loạn, chính là hạt tinh thể ký sinh trong cơ thể con người. Chủ động bóc tách khỏi thịt chủ, nên triệu hồi quá trình tinh tổ. Đương nhiên, vật chủ không chịu nổi loại lột xác này. Thân thể tử vong cũng là khó tránh khỏi. Lauren vươn hai tay ra. Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu sáng tinh thể vụn ngưng kết trên cổ tay. Cuối cùng, khoảnh khắc toàn bộ tinh thể hoàn thành trở về, cũng là lúc toàn thể nhân loại tiêu vong. Chúng ta gọi nó là cuối cùng. Sắc mặt Khương Kiến Minh trắng bệch, trái tim anh kịch liệt chấn động, từng đợt ác hàn đi khắp toàn thân, ngón tay nhẹ nhàng vẽ, cửa sổ dưới lòng bàn tay lần lượt trượt, bức xạ sóng đen giáng xuống, các hạt tinh thể bao phủ lam mẫu tinh trong 33 năm. Sử gọi là 33 đêm, 9% cái chết của con người cũ nguyên sinh, trước mặt những kẻ xâm phạm lớn của các hạt tinh thể. Nhân loại liên tiếp bại lui, tàn dã không thành quân, thiên chọn kỷ nguyên, thời đại đại phân hóa đã đến, nhân loại cũ hoàn toàn diệt sạch, còn lại chỉ còn lại nhân loại mới cùng tàn nhân loại. Ở trên tinh cầu bị tàn phá này dãy giụa tàn sát. Sau hỗn chiến căn cứ, đế quốc cũ được thành lập, thủy triều tinh thể bắt đầu bùng nổ, và các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện ra thực tế tuyệt vọng này. Đại bạo chúa Odin đã thành lập một cơ sở nghiên cứu để cố gắng loại bỏ các hạt tinh thể khỏi cơ thể con người. Nhưng tất cả các thí nghiệm đã thất bại. Như vậy, Khương Kiến Minh yết hầu giật giật, khàn khàn nói, đây là một cuộc chiến tranh xâm lược chủng tộc giữa vũ trụ sao? Tổng giám mục Gaius nhìn anh ta với một thần thái bình tĩnh. Vâng, Khương Kiến Minh nhắm mắt lại, để bàn tay mình từ trên màn hình trượt xuống. Các hạt tinh thể ở ngay đó, ở mỗi nơi trong cơ quan ngũ quan máu của xương hắn. Xã hội loài người ngày nay đã không thể tách rời khỏi các hạt tinh thể. Chúng bắt đầu làm bạn với anh từ khi anh được sinh ra như một phôi thai. Và chắc chắn sẽ làm bạn với anh đến chết. Suy nghĩ dường như biến thành một mảnh thủy tinh và đột nhiên vỡ vụn. Trong vô số mảnh vỡ, 3 năm trước, Thái tử Ryan chưa trưởng thành đang dùng ánh mắt đau đớn nhìn hắn. Giữa hai người cách nhau thời gian không gian như cắt lún. Vị thái tử thiếu niên kia mở môi. Giọng nói dễ nghe rõ ràng nói. Khương, ta yêu anh, nhưng ở đây có chuyện quan trọng hơn yêu anh. Sau đó xoay người, mái tóc săn sáng bóng bạch kim bị gió thổi loạn. Ánh sao phô thiên cái địa che khuất bóng lưng rời đi kia. Sau khi tinh quang tản đi, lưu lại chính là mảng lớn máu bẩn bên trong vương miện L Kim Hiểu. Khương Kiến Minh chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi đen đến dọa người. Tinh thể giáo các ngươi yêu cầu gì? Gaius cười cười, nhưng trong mắt lại không có cảm xúc. Hoàn toàn quét sạch chủng tộc kém cỏi này của nhân loại. Tiêu trừ tất cả thống khổ cùng bi thương. Tự tay nghênh đón, sự xuất hiện cuối cùng. Lúc Ryan đi xuống robot, sắc mặt khó coi đến mức trực tiếp đem binh lính đến nghênh đón sợ tới mức cứng đờ ở đó không dám nhúc nhích. Khương Kiến Minh bên kia nghe lén bị phát hiện. Đại giáo chủ tinh thể giáo ở ngay bên cạnh hắn. Chân tướng hạt tinh gì? Lại thêm 1.000-1.000 câu cũng không sánh bằng sự thật này mang đến cho hoàng thái tử nôn nóng. Bây giờ nhớ lại, Ryan lại cảm thấy hoang đường. Trước đây hắn điên rồi mới thả Khương Kiến Minh một mình xâm nhập tinh hạm đối phương sao? Tuy rằng Khương Kiến Minh có tư thế có tính toán khéo trước. Nói với hắn nhất định không có việc gì. Nhưng vạn nhất xảy ra sai lầm thì. Nếu gì thì sao? Ryan bước nhanh hơn. Hắn âm trầm cắn răng. Giơ tay chọc vào cổ tay máy. Thần sắc phức tạp gọi trí não kia. Chó. Máy cổ tay là Khương Kiến Minh lưu lại. Seth Henry quả nhiên, gâu, một tiếng, chủ nhân ngươi rốt cuộc có lá bài tẩy gì? Gâu, đặt câu hỏi nằm ngoài cơ sở kiến thức. Seth Henry không biết gâu gâu. Anh không biết sao? Anh không đi theo anh ta sao? Đặt câu hỏi vượt ra ngoài cơ sở kiến thức. Seth Henry không biết gâu gâu. Vô dụng, Ryan lạnh nhạt líu lưỡi. Đem giọng nói trí não bấm ra. Khương Kiến Minh không ở bên cạnh. Hắn thế nhưng lưu lạc đến mức nói chuyện với chó. Nó không phải là một thực sự. Nó là một giả. Đây tuyệt đối là lần cuối cùng dung túng. Điện hạ thầm nghĩ. Chỉ cần lần này Khương Kiến Minh có thể sống sót trở về. Hắn thật sự phải cân nhắc nhốt người vào trong hộp. Vì vậy, tiếp theo, những gì ông sẽ làm là thắng trận này, đi tới trong phòng chỉ huy tinh hạm. Mấy vị tướng lĩnh cao cấp Kim Nhật Luân do Celine cầm đầu đã chờ đợi. Tất nhiên, hơn 90, trong số đó được chiếu. Cửa tự động mở ra. Hoàng Thái Tử mặt trầm như nước. Một đường đi tới trước màn hình ảo hình vòng tròn. Theo lệ thường trước tiên nhanh chóng quét mắt tinh đồ. Bố trí trận hình của địch ta qua một lần. Điện hạ, địch nhân ở lại trong lãnh thổ đế quốc càng lâu. Chướng phong tỏa cao duy không cách nào đóng lại. Xác suất bị sinh vật dị tinh xâm lấn càng lớn. Celine tiến lên hai bước. Cúi đầu nói. Phải nhanh chóng chiến đấu tốc thắng. Mau chóng trục xuất tên trộm. Mấy vị tướng quân cũng nhao nhao đồng ý, trên mặt đều có vẻ sầu lo lắng. Ryan, một tiếng, ra hiệu Celine nói tiếp. Ý nghị ấn quan, Celine tăng thêm ngữ khí nói. Hiện tại chướng ngại phong tỏa cao duy mất hiệu lực. Địch nhân có thể nhảy lên, nhưng ngược lại ngẫm lại. Chúng ta cũng có thể. Thỉnh tổng bộ quân đội hạ lệnh. Ba cứ điểm Ngân Bắc Đầu lập tức viện trợ trạm vũ trụ đế quốc. Ngân Bắc Đầu quanh năm chiến đấu với sinh vật dị tinh. Kinh nghiệm tác chiến không thể so sánh với Kim Nhật Luân. Hơn nữa binh lực của bọn họ, tất nhiên có thể trong thời gian nhanh nhất trục xuất ngoại địch. Ryan nhìn chằm chằm vào sự phân bố của hạm đội trên bản đồ sao. Không quay đầu lại mở miệng. Đô đốc Celine, có phải anh cho rằng mình rất thông minh không? Celine biến sắc. Hoàng Thái Tử thản nhiên vỗ vỗ bàn điều khiển. Dung nham vũ đạo đoàn còn đang nhìn chằm chằm vào các vì sao xa. Ngân Bắc Đầu có rất nhiều binh lực nhảy vọt trở lại đế quốc. Bọn họ sẽ làm gì? Ba tòa cứ điểm quân sự. Không cần, từ tiền tiến cứ điểm cho đến lãnh thổ vũ vực trong đế quốc. Không cần, cách chương.